Túy Linh Lung, chương 50, một chữ tình, lầm lỡ thương sinh. Góc truyện audio.com, Khanh Trần lúc này ở Tự An Cung tới Xuân Các, bên ngoài làm ra vẻ là một chén gạo nếp ngọc bích cùng dược thiện, là nàng vừa mới từ phòng bếp Tự An Cung làm ra. Loan Phi lẳng lặng nằm ở trên tháp, qua mấy ngày vẫn vậy. Khanh Trần từ trong lòng xuất ra giải dược ly tâm nề hà thảo, nếu hôm nay nếu không để Loan Phi ăn vào, như vậy nàng tự nhận là cứu không được. Như trước không nghĩ ra Loan Phi tính toán cái gì, theo lý thuyết, nàng đã làm phải tự có phương pháp cứu mình mới đúng, giờ lại không hề động tĩnh, chẳng lẽ nàng không biết ly tâm nề hà thảo chỉ có thể duy trì sinh mệnh 7 ngày sao? Khanh Trần lắc lắc đầu, nâng Loan Phi dậy đến, đem dược thiện chậm rãi bón vào miệng nàng. Vô luận thế nào, cũng chỉ có cứu trước nói sau. Qua không bao lâu, lông, mi Loan Phi thật dài nhẹ nhàng giật giật, Khanh Trần thấp giọng kêu, Loan Phi. Loan Phi ngực hơi hơi phập phồng, không giống như trước không hề động tĩnh ừ. Một tiếng, rốt cục mở mắt, tựa hồ thích ứng một chút ánh sáng chói mắt trước mắt, ánh mắt nàng ngưng tụ trên mặt Khanh Trần, tì tì. Khanh Trần mỉm cười tỉnh, Loan Phi nhìn nàng không nói lời nào, Khanh Trần mang tới một chút nước ấm, uống chút nước, sau đó đem cháo ăn, khôi phục một chút. Loan Phi cầm ly trà uống lên uống mấy ngụm nước, đột nhiên hỏi, Tự An Cung. Khanh Trần nói, ừ, là Tự An Cung. Loan Phi nhìn về phía nàng, ta sao lại ở trong này? Tỷ tỷ sao lại ở trong này? Khanh Trần thản nhiên cười nói, ta nếu không ở đây, ngươi có thể tỉnh lại sao? Loan Phi cúi đầu, trong mắt xuất hiện một chút thần sắc cảnh giác. Khanh Trần tiêm mi nhướng lên, thật là nữ nhi phượng gia tùy. Thời đều mang theo cảnh giác, ngồi xuống bên cạnh đem cháo đưa cho nàng, đột nhiên linh cơ vừa động, lớn mật nói, cửu hoàng tử đưa giải dược thật là có hiệu quả. Loan Phi ngẩn ra, thần sắc phức tạp nhìn Khanh Trần, ngay tại thời điểm Khanh Trần nghĩ đến mình áp sai lầm rồi, nàng sâu kín nói, không phải trá xưng tự sát bỏ mình, đem ta xuất cung sao? Nguyên lai là tính toán như vậy, xuất cung về sau lại phục giải dược hoặc là liền ở trong phủ cửu hoàng mai danh ẩn tích đến ngày sau. Khanh Trần nói, thái tử vì cứu ngươi, cả hai người đều bị kinh đô vệ mang về cung, còn lại ta liền không biết. Ta chỉ biết nếu là hiện tại không phục giải dược ngươi liền thật là tự sát bỏ mình, mặc cho ai cũng cứu không được. Loan Phi mắt nhìn phía trước nói, thuốc này dùng liên tục một tháng cũng không chết, nếu không thể xuất cung, vì sao ngươi phải tới đem ta cứu tỉnh? Khanh Trần mắt phượng sáng rọi, một tháng, không ăn không uống một tháng, đem người chết đói, ly tâm nề hà thảo chỉ có thể bảo lãnh cho ngươi 7 ngày bình an, hơn nữa ngươi liền thành một khối thây khô. Cái gì? Loan Phi thân mình chấn động, ngươi nói bậy. Khanh Trần cũng không cùng nàng tranh cãi, ngươi tiện bảo ta nói bậy cũng vô phương. Kỳ thật đạo lý này cũng không cần phải nói, ai có thể như vậy sống quá một tháng. Loan Phi lặng im một lát nói, dù vậy, hắn vẫn muốn ngươi tới cứu ta. Khanh Trần thấp giọng nói, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Loan Phi nâng mắt, ánh mắt cảnh giác lại xuất hiện, hắn đưa cho tỷ tỷ giải dược, chẳng lẽ cái gì cũng chưa nói cho tỷ tỷ biết? Khanh Trần gật đầu nói, đúng vậy, hắn cái gì cũng chưa nói cho ta biết, chỉ vì giải dược này căn bản không phải hắn đưa, mà là ta. Tìm đến, Loan Phi mạnh mẽ ngẩng đầu, Khanh Trần lẳng lặng nhìn nàng, tỉ muội hai người một ngồi một đứng, đưa mắt đối chọi. Loan Phi thần sắc phức tạp, Khanh Trần sắc mặt yên lặng, ánh mắt thâm u, không chút nào nhường nhịn, uổng cho thái tử vì ngươi không tiếp cùng hoàng đế xung đột, trong Chí Sa điện suýt nữa bị hoàng đế dưới cơn thịnh nộ chém chết, hiện tại ngươi còn bị nhốt tại Tùng Vũ Đài bế môn tư quá, ngươi không phải từ đầu đến cuối liền một lòng muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Loan Phi đáy mắt hơi động, nhưng lạnh lùng nói, ngươi lừa ta. Khanh Trần thản nhiên nói, đúng vậy, bình bất yếm trá, ngươi có thể lừa người khác, nên nghĩ đến luôn luôn có một ngày người khác cũng sẽ lừa ngươi. Loan Phi trầm giọng nói, ngươi muốn làm gì? Khanh Trần ngược lại hỏi, phụ thân biết việc này hay không, phượng gia tham dự sao? Chấm, Loan Phi nói, tham dự thì đã sao, không tham dự lại thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn hủy phượng gia? Khanh Trần nói, hủy phượng gia đối với ta có cái gì ưu việt? Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, ta chẳng lẽ còn cùng phượng gia thoát được can hệ? Trong bụng ngươi đã có bầu 2 tháng, mặc kệ đứa nhỏ là của thái hay là của cửu hoàng tử, ngươi làm mẫu thân cũng nên vì hắn mà ngẫm lại. Ngực Loan Phi chậm rãi phập phồng, hiển nhiên tâm tư minh mông do dự không quyết, đột nhiên chậm rãi hỏi, tỷ tỷ là thay thất hoàng tử mưu toan. Khanh Trần không nghĩ nàng hỏi ra một câu như vậy, đáy mắt thanh lưu thủy, lắc đầu nói, ta không vì ai, chỉ vì chính mình. Chỉ vì chính mình, Loan Phi lạnh lùng cười nói rất đúng, ta cũng bất quá vì chính mình thôi, đương nhiên cũng vì phượng thị. Khanh Trần vẫn lẳng lặng như cũ, nhưng là trong ánh mắt. Nhiều hơn một thương hại cửu hoàng tử bày cờ cho đến hôm nay, ngươi đã là một viên cờ bỏ, nếu hôm nay ta không lấy được giải dược ngươi ngẫm lại sẽ là thế nào? Thời điểm cần đến, hắn sẽ đem phượng ra thành đá kê chân. Cho dù xuất cung, ngươi cũng không thể quang minh chính đại gặp hắn, chẳng lẽ ngươi còn muốn hắn có thể cho ngươi cùng ngồi cùng ăn? Loan Phi tự nhỏ mê luyến cửu hoàng tử Dạ Thiên Minh, là một đoạn tình tố ai cũng không biết. Bất đắc dĩ cửu hoàng tử cưới tỷ tỷ Tiêm Vũ, phu thê tình thâm nùng tình mật ý thành tỷ phu của nàng, nàng cũng chỉ có thể xa xa nhìn, tự tư tâm sự. Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tày gang, Tiêm Vũ ốm chết, nàng lại cho rằng thanh thiên ban thưởng cơ hội, khi cửu hoàng tử đau xót muốn chết, nàng tha thiết khuyên giải an ủi, săn sóc thường xuyên mượn cơ hội bồi bên người. Tìm muội, các nàng vốn cực kỳ giống nhau, lâu ngày cửu hoàng tử cũng chậm chậm đối đãi nàng bất đồng. Loan Phi từng không chỉ một lần tưởng tượng nàng có thể cùng người trong lòng cầm tay sóng vai, nhưng là biết mình thân là tô nghi, là không có khả năng được tứ hôn cùng hoàng tử, đành tích cực trợ giúp cửu hoàng tử mưu toan, để một ngày kia hắn cô thể đăng vị thành tựu tâm nguyện. Nhưng mà cùng Khanh Trần nói chuyện tựa như một thanh lợi nhận không chút lưu tình đem nàng một mảnh tình nguyện tấp tấp xé ra. Loan Phi hiểu rõ hoàng gia, đối với bản thân quyến luyến cửu hoàng tử cũng rõ như lòng bàn tay, địa vị cửu ngũ tôn, huynh đệ phụ tử còn có thể xuống tay, huống chi kẻ khác. Dạ Thiên Minh muốn đi lên ngôi vị hoàng đế, làm sao có thể xử để hậu cung xuất hiện một người từng cùng tiền thái tử bỏ trốn, trá tử, mặc danh kỳ diệu chờ. Thành hoàng hậu, ngón tay ngọc của Loan Phi gắt gao thu hồi, cầm góc chăn, hàm răng cắn xuống, lại như trước vẫn chưa hết hy vọng, nói, hắn đáp ứng ta cộng phú quý, đồng thiên hạ, hắn sẽ không phụ ta. Dây dưa một cái chữ tình khắc sâu thần cốt Lầm Tẫn Thương Sinh, Khanh Trần chỉ cảm thấy không thể nhìn thấu. Dưới con mắt nàng, Loan Phi cùng cửu hoàng tử dữ dội tương tư, chẳng những dã tâm ẩn sâu cũng giỏi về mưu lược, chỉ là Loan Phi là nữ nhân, mà Dạ Thiên Minh là nam nhân. Nữ nhân vì nam nhân, tại đây từng bước thượng, sai một ly, đi một ngàn dặm. Nàng không thể ở trong này lâu dài, nói đến tận đây, cũng kém không nhiều lắm, không bằng để cho Loan Phi nghĩ lại, đứng dậy nói, hoặc là ngày nào đó để cho chính hắn nói cho ngươi nghe đi. Hiện tại tạm thời không có người biết ngươi đã tỉnh lại, chính ngươi phải cẩn thận ta. Phải đi, không thể ở lại với ngươi. Dứt lời đi ra thiên điện, đem cửa điện khẽ đóng, phân phó thị vệ bên ngoài giữ nghiêm, bất luận kẻ nào cũng không thể đi vào. Cách chương.